Chương 581, mới gặp gỡ Shiza Hoshi. Những thứ này ngư nhân, cũng không giống như hoan nghênh chúng ta. Robin nhìn Chu Vi đi tới ngư nhân, đều là vẻ mặt coi là kẻ thù ánh mắt. Cái này có gì không đúng sao? Ngư nhân vốn là không chào đón nhân loại, bọn họ nhưng là vô cùng cựu thị loài người. Shiza không cảm thấy có gì không đúng, phần lớn ngư nhân, đều phi thường cựu thị nhân loại. Một ít ngư nhân cảm thấy, bọn họ ngư nhân cần phải so với nhân loại càng thêm cao quý, là càng thêm chủng tộc cao quý. Ân, ngư nhân ở có chút địa phương, hoàn toàn chính xác so với nhân loại muốn mạnh, tỉ như có thể sinh hoạt tại trong nước, còn có chính là lực lượng hầu như là loài người thập bội. Bất quá có một chút bọn họ còn kém rất rất xa người, đó chính là xấu xí, ngược lại ngư nhân đại bộ phận đều lớn lên vô cùng xấu. So ra kém xinh đẹp nhân ngư. Ngư nhân cùng nhân ngư có thể tính là lượng chủng giống đi. Ta cảm thấy còn có nguyên nhân khác, tỉ như trước ngươi treo giải thưởng quá vẹn đỡ đẻ kẹn cựu thế, cho nên bị ngư nhân cựu thị A897 ổn vì ạ nói rằng, vẹn đỡ đẻ kẹn cựu thế cũng đồng dạng là ngư nhân, khi giả trực tiếp treo giải thưởng mạng của hắn, đương nhiên sẽ khiến một ít ngư nhân bắn ngược. Đi, đi trước Long Cung Thành. Khi giả không đếm xỉa tới những thứ này ngư nhân. Sự cựu thị của bọn họ không coi vào đâu, dù sao ở Thiên Long Nhân bên kia, đều là một đám nô lệ. Khi ra bọn họ đi trước Long Cung Thành, làm vì quốc vương nẹp tùn, tự nhiên là nghe được tin tức, sau đó lập tức ra nghênh tiếp. Không biết khi ra thuyền trưởng đến, không có từ xa tiếp đón. Nẹp tùn có chút sợ hãi nói rằng, rất sợ vì vậy đắc tội khi ra, nẹp tùn cũng không dám đắc tội khi ra, trên biển Tứ Hoàng một trong A Ân. Từ chặt lọt kẹ lìn sau khi chết, ngũ hoàng lần nữa biến thành tứ hoàng, căn bản cũng không có thể thay thế chặt lọt kẹ lìn vị trí người xuất hiện. Huống chi, chặt lọt kẹ lìn địa bàn, hiện tại đã bị xì ra chiếm lĩnh. Nẹp tuần là một cái nhân ngư, bất quá nữ tính nhân ngư đều rất tốt xem, còn như nam tính nhà, ân, dáng dấp cũng cố gắng xấu xí. Cho nên xì ra sẽ không nguyện ý cùng nẹp tuần nói vớ vẩn, hắn mục tiêu là vì xì ra hồ si. Cũng không cùng nẹp tùn vòng vo. Nẹp tùn, không biết có thể hay không để cho ta thấy một cái sĩ dạ hồ si. Sĩ dạ nhìn nẹp tùn, hướng về nẹp tùn nói rằng. Nghe được sĩ dạ nhắc tới sĩ dạ hồ si thời điểm, nẹp tùn đồng tử chợt co rụt lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự, muốn gặp con gái của mình sĩ dạ hồ si làm cái gì làm sao. Lẽ nào ngươi không đồng ý sĩ dạ tuy là vẫn là vẻ mặt bình thản vẻ, nhưng vẫn là đem nẹp tùn làm cho sợ hết hồn. Rất sợ Sĩ Dạ thực sự sinh khí. Không có, Sĩ Dạ thuyền trưởng muốn gặp Sĩ Dạ Hồ Si tự nhiên có thể. Nẹp tuần khổ sở nói rằng, cự tuyệt nhất định là không dám cự tuyệt, thực sự cự tuyệt, cho dù dâu trắng che chở ngư nhân đảo, cũng không giữ được hắn. Sĩ Dạ Hồ Si tính cách có chút nhát gan, hy vọng Sĩ Dạ thuyền trưởng không lấy làm phiền lòng. Nẹp tuần tự mình cho Sĩ Dạ dẫn đường, hướng về Sĩ Dạ Hồ Si cung điện đi, mà theo Sĩ Dạ chỉ có Hàn Cốc. Ổn vì ạ các nàng cũng không có đuổi kịp đứng lên. Xin hỏi, không biết Sĩ Dạ thuyền trưởng muốn gặp Sĩ Dạ Hồ Sĩ làm cái gì? Nẹp tuần cũ kết một trận, hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Nẹp tuần cũng rất muốn biết, Sĩ Dạ vì sao phải thấy hắn nữ nhi Sĩ Dạ Hồ Sĩ, đây cũng là lo lắng Sĩ Dạ Hồ Sĩ tình huống. Yên tâm đi, ta biết ngươi có ý tứ, ta cũng không có muốn tổn thương Sĩ Dạ Hồ Sĩ ý tứ. Sĩ Dạ liếc nẹp tuần liếc mắt, sau đó nói. Nghe được Sĩ Dạ lời nói, Nẹp Tùn trầm tĩnh lại, miễn là sẽ không làm thương tổn Sĩ Dạ Hồ Sĩ là tốt rồi. Đối với Sĩ Dạ nói, Nẹp Tùn vẫn là tin tưởng, dù sao không có lừa gạt mình cần phải. Thậm chí mình cũng không đáng bị lừa dối, liền bị lừa dối tư cách cũng không có. Rất mau tới đến Sĩ Dạ Hồ Sĩ cung điện khổng lồ, cái cung điện này xây dựng vô cùng cự đại, cũng chỉ có cái cung điện này mới có thể dung nạp được Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Dĩ nhiên, cái này ngạnh sắc thắp cũng là bảo hộ Sĩ Dạ Hồ Sĩ địa phương, phía trước Sĩ Dạ Hồ Sĩ nhưng là vẫn gặp vẹn đỡ đẻ kèn cựu thế uy hiếp. Sĩ Dạ Hồ Sĩ ở nơi này. Nẹp tuấn để vương cung thị vệ mở ra cái này phiến to lớn môn, sau đó liền thấy bên trong có chút mộng ảo gian phòng. Đang ở nằm một cái cự đại sò biển làm thành giường ngủ Sĩ Dạ Hồ Sĩ, trận mở con mắt, vi vi xoa xoa con mắt sau đó, có chút ngạc nhiên nhìn nẹp tuấn. Phụ vương. Ngươi tới xem Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Sĩ Dạ Hồ Sĩ vô cùng ngạc nhiên nói rằng, bất quá khi nhìn đến Sĩ Dạ cùng Hàn Cốc thời điểm, Sĩ Dạ Hồ Sĩ liền hơi sợ. Nhìn thấy xa lạ người, Xì dạ hồ xì cũng có chút sợ, nguyên tắc trong, vì nhưng là gọi xì dạ hồ xì vì nhát gan tinh cùng thích khóc quỷ. Ân, xì dạ hồ xì cũng vô cùng thích khóc, động một chút là khóc, cho nên mới phải bị kêu là thích khóc quỷ. Bất quá cuối cùng xì dạ hồ xì cũng dần dần cải biến tính tình của mình. Chứng kiến thương yêu nữ nhi, nẹp tún lộ ra nụ cười, về sau xì dạ hồ xì cũng không cần vẫn bị vây ở ngạnh sát tháp trong. Hắn đã nhận được tin tức. Vẹn đờ đẻ kẻn cựu thế đã chết, bởi vì ủ rủ mà kỳ xì dạ treo giải thưởng bị giết chết. Từ một điểm này bên trên, nẹp tùn hẳn là cảm tạ xì dạ, bất quá hy vọng xì dạ không nên đối với xì dạ hồ xì có cái gì không tốt ý đồ, làm xì dạ hồ xì phụ thân, dù bạ kỳ trượng phu, nẹp tùn vẫn biết không phải mất đồ, tỉ như công chúa người cá sự tình. Nhân ngư cùng ngư nhân cũng có triệu hoán loại cá, hoặc là cùng loại cá câu thông năng lực. Thế nhưng chỉ có sĩ dạ hổ sĩ cùng chống giống 100 năm giữa công chúa người cá, sở hữu khống chế hải quái năng lực. Đừng xem sĩ dạ hổ sĩ nhu nhu nhược nhược, thế nhưng sĩ dạ hổ sĩ nhưng là hải quái vương. Người nào nếu như dám đối với sĩ dạ hổ sĩ xuất thủ, chính là cùng vô số hải quái là địch. Kỳ thực thế giới này mạnh nhất sinh vật, chính là giấu ở Long Cung chỗ sâu hải quái, thiên biết có bao nhiêu hải quái tồn tại. Những cái này to lớn hải quái. Hoạt động một chút là được phiên giang đảo hải, nếu như hết thể hải quái bạo động lời nói, hủy diệt thế giới cũng không phải làm không được. Nói cách khác, xì dạ hồ xì trình độ nào đó mà nói, nhưng là sở hữu hủy diệt thế giới năng lực. Xì dạ hồ xì, đây là xì dạ thuyền trưởng, bằng hữu của chúng ta. Nẹp tùn trực tiếp đem xì dạ phân loại làm bằng hữu, cũng là gần hơn một cái cùng xì dạ khoảng cách. Mặc dù có dâu trắng thủ hộ, thế nhưng nếu có thể lại nhiều một người, cái kia ngư nhân đảo sẽ càng thêm an toàn. Bằng hưu sao xì dạ hổ xì hoảng loạn thêm tò mò con mắt, nhìn chằm chằm xì dạ vẫn xem. Quả thực, không có ở xì dạ trên người cảm giác được cái gì ác ý, đây là xì dạ hổ xì đặc thù năng lực, nếu như đối phương có mang ác ý, nàng có thể cảm nhận được. Nẹp tùn, ngươi chân thật định nàng là con gái ngươi hẳn cọc nhịn không được hướng về nẹp tùn hỏi. Căn bản không giống như là nẹp tùn nữ nhi. Xì dạ hồ xì nhìn qua như thế xinh đẹp, hết không? Ba toàn bộ không giống như là nẹp tuần thô lô như vậy, ân, chủ yếu vẫn là xì dạ hồ xì thừa kế sủ bạ kỷ vương phi xinh đẹp, cũng không có kế thừa nẹp tuần răng rớp. Bất quá về mặt hình thể, dường như thừa kế nẹp tuần gen. Tuy là lúc này xì dạ hồ xì tuổi tác còn nhỏ, thế nhưng thân cao nếu so với được với dâu trắng. Nẹp tuần xấu hổ cười, sau đó ánh mắt nhìn xì dạ. Hắn đặc biệt tưởng nhớ biết, xì dạ tìm đến xì dạ hổ xì rốt cuộc là mục đích gì. Chẳng lẽ là biết một ít gì sao nếu như là như vậy nói, vậy coi như không ổn. Tuy là xì dạ phía trước nói qua sẽ không làm thương tổn xì dạ hổ xì, thế nhưng nếu như ủ dù mà kỳ xì dạ biết xì dạ hổ xì là công chúa người cá, vậy chưa chắc sẽ tuân thủ hứa hẹn. Còn hy vọng xì dạ hổ xì sẽ không có việc gì chớ. Nếu như ủ rủ mạ kỳ xì dạ đối với xì dạ hổ xì mưu đồ bất chính nói, cho dù liều mạng, nẹp tùn cũng sẽ không để con gái của mình thụ thương.